Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1181. Chương 1181. Dùng soái vị cược tương lai. Madrid thời tiết rất tốt, sáng sủa không mây, thích hợp đá bóng, thích hợp nghỉ phép, thích hợp sinh hoạt. Kim Tiger đứng ở giường vừa nhìn ngoài cửa sổ. Dưới lầu một cỗ bình thường xe con lái đi. Kim Tiger biết rõ, đó là Asensio xe. Hắn vội vàng gặp chính mình một mặt, vì rồi tránh hiểm nghi mà cải trang cách ăn mặc. Cuối cùng vẫn là rời đi rồi. Liền như là hắn chuyển nhượng Real thời điểm đồng dạng. Quay người rời đi, khiến cho người thương cảm. Lúc này có người tại cửa ra vào hô một tiếng. Đội trưởng. Kim Tiger chợt quay đầu. Là Scone. Scone đi đến. Làm sao không có đóng cửa? Há, vừa tới rồi một người bạn. Hắn vừa mới đi, còn chưa kịp đóng cửa. Kim Tiger nói. Scone mỉm cười. Là Marco. Thật sự là cái gì đều không thể gạt được ngươi. Kim Tiger cười lấy lung lay đầu. Scone ngồi trên ghế, cảm khái nói, dựa vào ngươi quan hệ với hắn, không cần đoán ta đều biết rõ là hắn. Nếu như hắn không đến, đó mới xem như ngoài dự liệu đâu. Kim Tiger cũng cười rồi. Đúng vậy a, ta ở Real lúc đầu cũng không có mấy cái người quen. Nếu như không phải là Asensio đến xem ta, chẳng lẽ còn sẽ là cái kia người Bồ Đào Nha a? Một trò chuyện lên Asensio, Scone lập tức nhớ lại một chút chuyện cũ. Ta hiện tại luôn luôn nhớ tới 2013 năm mùa hè. Kia thời điểm chúng ta mới vừa tiến vào MU huấn luyện viên tổ. Ta còn nhớ rõ ngươi lúc đó một hơi mua rồi một năm tên cầu thủ trẻ, để câu lạc bộ cao tầng giật nảy cả mình. Kim Tiger vậy gật gật đầu. Đúng vậy a. Bọn họ còn tưởng rằng ta là không hiểu bóng Thái Điểu. Đối ta tràn ngập rồi nghi vấn đâu. Thế nhưng là bọn họ đều nhìn nhầm rồi. Scone nói tiếp đi. Năm đó ngươi nhìn chúng một năm tên người trẻ tuổi. Hiện tại cũng đã trở thành đại danh đỉnh đỉnh ngôi sao cầu thủ. Van Dijk, Kanté, Kimmich, Alonso. Bọn họ đều là sắt không đánh nổi cầu thủ chủ lực. Erlai. Sané, Bailey, Marshall, Mendy, Keita, bọn họ cũng là MU hiện tại lực lượng trung kiên. Bọn họ đều là MU 7 quan vương công huân chi thần. Nếu như không có đội trưởng ngươi năm đó tuệ nhãn thức châu, có lẽ liền sẽ không có MU về sau 7 quan vương kỳ tích. Mà rời đi MU các cầu thủ cũng đều ở riêng phần mình đội bóng trở thành rồi hạch tâm. Alien trở thành rồi Roma gôn thần, Dembele đi rồi Barca, trở thành rồi Messi người thừa kế, Maris trở thành rồi Man City đường biên nhìn thấy, Asensio trở thành rồi Real vương tử, Icardi trở thành rồi Nerazzurri chủ lực xạ thủ. Những này cầu thủ cũng đều ở thực hiện riêng phần mình thiên phú, hơn nữa cho MU mang đến mấy trăm triệu nguyên chuyển nhượng phí, để MU tài vụ tình trạng càng ngày càng tốt. Kim Tiger mỉm cười. Ở 2013 năm mùa hè, Ed liền đã từng nói với ta, hắn đề nghị ta hẳn là lựa chọn mua một chút tức chiến lực, mà không phải là mua vào những người tuổi trẻ này. Tuy rằng những người tuổi trẻ này thiên phú dị bẩm, nhưng lúc đó bọn họ còn trẻ, có rất ít người có thể đánh ra đến. Trừ rồi trực tiếp trở thành chủ lực Kanté, còn lại phía dưới Icardi, Mahrez, Alonso chờ ưu tú người trẻ tuổi. Vậy chẳng qua là dự bị mà thôi. Bọn họ thiếu khuyết đỉnh cấp giải đấu kinh nghiệm. Ta lúc ấy nói cho Ed, ta muốn trợ giúp MU bồi dưỡng một nhóm người trẻ tuổi, cho MU mang đến một cái tốt đẹp tương lai. Thế nhưng là Ed lại nói, ta quá ngây thơ. Nếu như ta lúc ấy không có cách nào vượt qua đầu tiên trận đấu mùa giải, như vậy ta sẽ đối mặt với tan học uy hiếp. Như vậy những này cầu thủ coi như về sau có thể trưởng thành bắt đầu. cũng đều là vì người khác làm rồi áo cưới mà thôi. Thế nhưng là ta không quan tâm. Ta ngay lúc đó chuyển nhượng phí chỉ có 5.000 vạn mà thôi. Bài trừ tước sĩ đã trước giờ mua ra ha. Chuyển nhượng phí mới còn lại rồi hơn 3.000 vạn. Số tiền này có thể mua ai? Ngôi sao bóng đá hàng đầu khẳng định mua không được. Danh tiếng nhỏ nhưng là thực lực mạnh cầu thủ. Cũng có thể ký xuống 1-2 cái. Cũng có thể trợ giúp ta ở đầu tiên trận đấu mùa giải đá được nhẹ nhõm một chút. Nhưng là cái kia thì có ích lợi gì đâu. Ta nghĩ muốn là MU tương lai huy hoàng, mà không phải là ta kéo dài hơi tàn hiện tại. Cho nên ES sách ra đề nghị về sau, ta trực tiếp không chấp nhận của hắn, đồng thời vận dụng câu lạc bộ cho ta chuyển nhượng quyền khống chế tuyệt đối. Mua cái này 1 năm tên tuổi trẻ ngôi sao mới, ta lúc ấy nói cho ES, liền xem như ta cái thứ nhất trận đấu mùa giải dẫn đội thành tích hỏng bét. Có lẽ còn cần không được rồi một cái trận đấu mùa giải. Ta liền bị lão bản quét rác ra ngoài. Nhưng là như vậy như thế nào? Cùng lắm thì ta lại trở về đội thanh niên dạy học. Cũng không có cái gì ghê gớm. Nhưng là MU tương lai có rồi cái này 1 năm tên cầu thủ. Nhất định sẽ nhận được không thể tầm thường so sánh tăng lên. Tối thiểu nhất nói. Cái này 1 năm tên cầu thủ có thể mang cho MU một cái tiệm thời đại mới. Không chỉ có là trợ giúp MU đoạt giải quán quân cầu thủ. Những cái kia chuyển nhượng rời đi cầu thủ cũng vì MU làm ra rồi cống hiến. Bởi vì bọn họ rời đi, MU nhận được rồi rất nhiều chuyển nhượng phí. Ở về sau trong vài năm, chúng ta mới có thể mua đến nhiều như vậy ưu tú cầu thủ. De Bruyne, Salah, Nainggolan, Kroos, Griezmann, Koulibaly, Mbappe, những này cầu thủ từng cái tạo thành rồi chúng ta 7 quan vương ghép hình. Trợ giúp MU đi lên đỉnh phong, nghe được Kim Tiger lời này, Scholes lập tức cảm thấy cảm động hết sức, coi như hắn theo Kim Tiger quan hệ tốt như vậy. Hắn vậy là lần đầu tiên nghe được Kim Tiger nói ra lời này tới. Vì rồi đội bóng tương lai, đem mình bây giờ xoáy vị ép lên, liền xem như đổi thành chính mình. Đại khái vậy sẽ làm như vậy à? Có lẽ là bởi vì vừa nãy theo Asensio nói chuyện với nhau. Có lẽ là cùng Scholes trò chuyện lên rồi chuyện đã qua. Kim Tiger hôm nay đặc biệt hay nói, hắn ngồi ở giường bên cạnh, tiếp lấy theo Scholes trò chuyện đi xuống. Ta vừa nãy nhìn thấy Asensio, trong lòng 10 phần thương cảm. Đây chính là ta đào móc bồi dưỡng ra được thiên tài cầu thủ a. Nhưng là chỉ chớp mắt, hắn liền thành Real người. Mà Asensio vừa nãy đối ta nói cái gì? Hắn nói Real giành thắng lợi khả năng tính càng lớn, bởi vì bọn hắn có C, do MU không có, MU không có C, do C. Do cũng là Ferguson ở MU bồi dưỡng ra được. Sau đó mới chuyển ném rồi Real. Bao gồm mãnh liệt yêu cầu đi Barca Dembele. Ở bọn họ mắt bên trong Real cùng Barca đều so MU càng có hấp dẫn lực. Bọn họ mới là vũ trụ đội. Mới là Galacticos. Mà mộng tát. Mà mộng hoàng. Cùng bọn hắn so lên. MU liền chẳng đáng là gì rồi. Ta hiện tại đều ở nghĩ. Lúc nào MU cũng có thể như là Real cùng Barca đồng dạng. Ngồi ở Anh, toàn các nơi trên thế giới thiên tài cầu thủ liền trong lòng mong mỏi. Chạy theo như vịt, chờ cho đến lúc đó, MU mới xem như chân chính đứng ở FIFA đàn tối đỉnh phong. Scholes sững sờ nói thầm, lúc nào có thể đợi đến ngày đó đâu. Kim Tiger kiên định mà trả lời. Chúng ta cầm xuống rồi 7 quan vương, bảo vệ vương miện rồi 7 quan vương. Chúng ta sau đó phải cầm tới Champions League 3 liên quan. Sau đó lần nữa bảo vệ vương miện 7 quan vương. Dựa theo phương thức như vậy, chúng ta lại tiếp tục. Một mực thắng trận, một mực cầm quán quân. Ở này một nhóm nhỏ cầu thủ mắt bên trong, từ bọn họ xem bóng ngày đó trở đi. MU vẫn tại thế giới bóng đá đỉnh cao nhất,